cho nên là rất nhiều đỉnh cấp ma tướng đều mong đợi nhất đại hội. Đây một, hai, nếu là có ma tướng tại ma đảo đại hội ở trên bộc lộ tài năng, biểu hiện mắt sáng, có vĩnh hằng ma vương đại nhân triệu kiến, đồng thời, có đi vào hắc ám trì cơ hội. Đây mới là chúng ta mong đợi nhất. Đệ nhị ma tướng kích động nói. Hắc ám trì, Tần Trần nghi hoặc, hắc ám trì là nằm ở ma chủ đại nhân bộ hạ ma hải trong thánh địa ma trì. Này ma trì, ẩn chứa đáng sợ hắc ám lực lượng, đi vào trong thanh tẩy, có thể tẩy địch thân xác, tinh lọc ma hồn, có thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đệ nhị ma tướng giải thích cặn kẽ. Ma quân đại nhân lúc trước ban tặng chúng ta hắc ám ma nguyên. Bắt đầu từ hắc ám trì trong tinh luyện ra tới sản phẩm phụ. Lại có thể tu phục chúng ta ma tộc thương thế trên người. Vô luận linh hồn hay là thân xác, có đoạt thiên xảo diệu. Sở dĩ, chỉ cần là ma tướng, liền không người không chờ mong có thể đi vào hắc ám trì trong thanh tẩy. Mà ma đảo đại hội sau, chỉ cần bộc lộ tài năng ma tướng, lại có cơ hội bị ma vương đại nhân dẫn dắt, đi trước ma hải trung tâm, đi vào hắc ám trì tiến hành thanh tẩy. Đây mới là chúng ta mong đợi nhất. Đệ nhị ma tướng nói rất rõ ràng. Tần Trần cũng nghe hiểu. Hắc ám trì, Tần Trần ánh mắt lóe lên, mơ hồ có một ít suy đoán. Ngay sau đó, Tần Trần cùng rất nhiều ma tướng cáo từ, trở lại bản thân ma tướng phủ đất trống. Sau đó, Tần Trần lần thứ hai tiến vào hỗn độn thế giới trong. Ma Diệp, ngươi đến xem, vật này đến tột cùng là cái gì? Tần Trần xuất ra hắc ám ma nguyên, hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói. Uyên Ma Chi Chủ lúc này tiến lên, cảm nhận chốc lát, nói, hồi chủ nhân. Đây cũng là ma chủng dung hợp hắc ám chi lực ma nguyên. Với lại, này hắc ám chi lực hết sức cổ quái. Một dạng có lẽ đã cùng ta ma tộc ma lực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Vạn linh ma tôn cùng thiên hòa tôn giả cũng lên trước. Tỉ mỉ cảm nhận, trầm giọng nói, Tần Trần, xác định như vậy. Với lại này hắc ám ma nguyên trong hắc ám chi lực. Hết sức bí ẩn. Nếu là không tỉ mỉ cảm nhận, căn bản cảm nhận không ra, loại lực lượng này, có thể thần tốc đề thăng một tên ma tộc cường giả thực lực, đồng thời sinh ra biến hóa, là biến hóa gì, cụ thể chúng ta liền chẳng biết. Vạn linh ma tôn cùng thiên hòa tôn giả lắc đầu, Tần Trần gật đầu, bạch, hắn xuất hiện tại trong phủ, sau một khắc, khắc đem này hắc ám ma nguyên. Trong nháy mắt bóp nát, ầm một tiếng, liền gặp được từng luồng hắc ám ma khí. Trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Ầm, này một cổ hắc ám ma khí, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cố gắng đề thăng Tần Trần tu vi. Nhưng mà, Tần Trần tu vi như thế nào này nhất đạo hắc ám ma nguyên có khả năng đề thăng. Tần Trần thể trong lực lượng liền ba động đều không thể ba động. Cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng mà, một cổ mơ hồ hắc ám chi lực, bắt đầu tiến vào Tần Trần trong linh hồn. Cố gắng muốn lặng yên in vào Tần Trần sâu trong linh hồn. Hà, này hắc ám chi lực. Tần Trần cười nhạt, trong thân thể, hắc ám vương huyết lực lượng nhẹ nhàng rung một cái. Trong nháy mắt này một cổ hắc ám chi lực trong nháy mắt liền bị chấn nát thôn phệ. Hóa thành hư vô, chẳng lẽ này hắc ám ma nguyên, chỉ là dùng để tu luyện. Mị Giao Thiến, ngươi vào đây, Tần Trần khoát tay, vẫn chưa đem toàn bộ hắc ám ma nguyên thôn phệ, mà là lưu lại một nửa, đồng thời truyền âm đi ra ngoài. Một lát sau, Mị Giao Thiến đi tới. Đại nhân, Mị Giao Thiến tại Tần Trần phía trước khom mình hành lễ. Lộ ra dáng người uyển chuyển, đoạt mắt người phách, ma quân phủ địa chuyện phát sinh mặc dù chưa hề hoàn toàn truyền tới. Nhưng mà Tần Trần trở thành mới đệ nhất ma tướng sự tình. Hay là truyền tới Mị Giao Thiến trong tai. Thậm chí lúc trước, đã từng đệ nhất ma tướng bao gồm nhiều ma tướng đều từng phái người tới đưa tới hậu lễ. Cũng để cho Mị Giao Thiến chấn động không thôi. Điều này làm cho Mị Giao Thiến đối với Tần Trần càng thêm khăng khăng một mực. Tần Trần giơ tay lên, đem thừa lại nửa dưới hắc ám ma nguyên giao cho Mị Giao Thiến. Nói, này nhất đạo hắc ám ma nguyên, là ma quân đại nhân ban tặng cùng ta. Hôm nay ta ban thưởng cho ngươi. Ngươi liền tại đây thu nhận đi. Ma quân đại nhân ban tặng. Chuyện này, Mị Giao Thiến có chút do dự. Bảo ngươi thu nhận ngươi liền thu nhận. Tần Trần giơ tay lên. Hắc ám ma nguyên vỡ vụn. Từng luồng lực lượng trong nháy mắt tiến vào Mị Giao Thiến trong thân thể. Mị Giao Thiến trên thân. Trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Nguyên bản nửa bước địa tôn tu vi. Trong nháy mắt nhận được một chút tăng trưởng. Một tiếng. Đáng sợ ma khí khuấy động. Mị Giao Thiến thừa nhận không được này cổ lực lượng đáng sợ. Trên thân áo bào trong nháy mắt vỡ nát. Tức khắc lộ ra không gì sánh được mê hoặc thân hình. Dãy núi núi non trùng điệp. Tầng tầng lên xuống. Cỏ thơm tùm. Trơn chuột trắng nõn. Cực cám dỗ và hoàn mỹ. Nhưng Tần Trần lại hồn nhưng bất động. Chỉ là thần thức đi vào Mị Giao Thiến cơ thể. Đem trong cơ thể nàng toàn bộ sừng sững rõ ràng. Hắc ám ma nguyên trong ma lực. Đang tăng lên Mị Giao Thiến tu vi. Đồng thời nhất đạo hắc ám chi lực cũng lặng yên dung nhập vào Mị Giao Thiến trong linh hồn. Ẩn núp xuống tới. Cực bí ẩn. Cách chương.